Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính thời gian, họ có lẽ sắp tới Ngụy Tề và Lão Tam chạy đến ghe nhìn hai mái đầu bạc tiều tụy, thấy họ khóc đến mức không thở nổi, tim Ngụy Tề nhói lên. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này quá lớn. Xử lý xong mọi việc, trời đã về khuya, ba người không muốn quay lại căn phòng thuê, bèn tìm một nhà nghỉ gần đó, thuê chung một phòng. Ngụy Tề tâm trạng rối bời, trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng sớm, cậu ta thức dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa phòng tắm thì thấy lão đại đứng trước gương, mặt mày xanh xao, quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng sợ. "Lão đại, anh không ngủ à?" Ngụy Tề giật mình. Lão đại hừ một tiếng, giọng có chút bực bội, "Cũng tại cậu, nửa đêm không ngủ, ra phòng khách đứng trước gương gọt táo. Cậu muốn dọa chết ai hả?" Ngụy Tề cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cậu ta hoảng hốt lùi một bước, khó tin nhìn lão đại. "Tối qua, lão nhị cũng bảo đã thấy cậu ta mộng du, lẽ nào cậu ta thực sự bị mộng du?" Trong lúc Ngụy Tề còn đang bần thần suy nghĩ, Lão Tam vừa ngủ dậy, vươn vai nói. "Hai cậu mau lên, hôm nay người ta đưa lão nhị tới nhà tang lễ. Chúng ta đi tiễn cậu ấy một đoạn." Ngụy Tề nghe xong, lòng bỗng nặng trĩu, chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện gì khác. Trong đầu cậu ta chỉ toàn là hình ảnh của lão nhị người bạn cùng phòng đã gắn bó suốt 4 năm đại học. Cậu ta đau lòng vô cùng. Tại nhà tang lễ, cha mẹ lão nhị lập một bàn thờ đơn giản, những người quen biết đều đến tiễn biệt. Giáo viên, bạn học trong trường, thậm chí cả đồng nghiệp ở công ty thực tập của lão nhị cũng có mặt. Ai nấy đều đỏ mắt, giọng nghẹn ngào. Ngụy Tề đặt một bông hoa trắng lên linh cữu, rồi lặng lẽ bước ra ngoài hít thở không khí. Bên trong quá ngột ngạt, cậu ta thấy khó chịu trong lòng. Lão Tam cũng đi theo, hai người đứng trước cửa nhà tang lễ, vừa nói chuyện vừa ôn lại những kỷ niệm về lão nhị. Đang nói dở, Lão Tam chợt nhíu mày. "Ngụy Tề, cậu có thấy lão đại đâu không? Tôi có cảm giác cả ngày hôm nay không gặp cậu ấy." Ngụy Tề hững lại, đúng là từ sáng đến giờ, bọn họ không hề thấy lão đại. Cậu ta vội lấy điện thoại gọi cho lão đại, nhưng còn chưa kịp bấm số, một âm thanh chát chúa vang lên. Bịch, có người rơi xuống từ tầng 3 nhà tang lễ, đầu va mạnh vào tảng đá dưới sân. Lão Tam hoảng hốt hét lên, "Là lão đại!" Cả nhà tang lễ lập tức náo loạn. Ngụy Tề lưỡng sờ đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Không ai mộng du cả, người mộng du không phải người. Cậu ta run rẩy túm lấy Lão Tam, giọng nghẹn lại. "Lão Tam, tôi không có mộng du. Tôi thì không phải tôi." Lão Tam cũng tái mặt. "Cậu chắc chứ?" "Chắc, tôi nhớ rất rõ, tối qua mãi đến 2 giờ sáng tôi mới ngủ. Nhưng lão đại lại nói hơn 1 giờ đã thấy tôi gọt táo ở phòng khách." Khoảnh khắc ấy, Lão Tam cảm thấy cả người lạnh toát. Nếu đúng như vậy, thì thứ mà lão đại nhìn thấy tối qua không phải Ngụy Tề. Hai chân Lão Tam mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Đến giờ anh ta mới nhớ lại, mấy đêm nay khi ngủ anh ta thường cảm thấy lạnh buốt ở lưng. Ban đầu còn tưởng là do gió lùa, định mua rèm dày hơn để chắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, giường của anh ta nằm đối diện cửa sổ, nếu có gió thổi vào, thì lẽ ra anh ta phải lạnh mặt mới đúng, sao lại chỉ lạnh ở lưng? Lão Tam cảm thấy da đầu tê dần, toàn thân rùng mình. "Ngụy Tề, căn nhà đó có vấn đề, chúng ta chạy thôi." Anh ta lập tức xin nghỉ làm, mua vé tàu về quê ngay trong đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tề thì vẫn muốn đến bệnh viện xem tình hình của lão đại, nhưng bị Lão Tam giữ chặt lấy tay. "Đừng lo cho lão đại nữa, giữ mạng mình trước đã, nếu không, ngày mai người nằm dưới đất sẽ là chúng ta." Cậu ta cứng đờ người, Lão Tam kéo cậu ta về căn nhà thuê thu dọn hành lý. Giấy tờ tùy thân của anh ta vẫn còn trong nhà, dù có sợ hãi thế nào cũng phải quay lại lấy. Vừa đến cửa, hai người chạm mặt nhân viên giao hàng. "Ngụy Tề, có gói hàng của cậu đây, ký nhận đi." Ngụy Tề mở gói hàng, bên trong là hai lá bùa trừ tà và chiêu tài. Vừa đúng lúc, không chần chừ, cậu ta gấp hai lá bùa lại thành hình tam giác, buộc chặt bằng sợi dây đỏ rồi đeo trước ngực. Có lẽ đây chỉ là tâm lý, nhưng sau khi đeo vào, cậu ta cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cậu ta nhìn quanh, phát hiện lão yêu đã đi từ lúc nào. Tên này đúng là chẳng ra gì, chẳng buồn đợi mà tự ý bỏ đi trước. Chung cư giờ đây chỉ còn lại một mình Ngụy Tề. Một sự bất an dâng lên trong lòng. Cậu ta vội vàng thu dọn đồ đạc, định ra ngoài tìm lão yêu. Nhưng đúng khoảnh khắc vừa kéo vali bước ra cửa, một tiếng động khủng khiếp vang lên từ phía bên kia đường. Rầm, tiếng phanh gấp chói tai, một chiếc xe mất lái lao thẳng vào lão Tam. Thân thể anh ta bị hất tung lên không trung, bay một đoạn rồi rơi xuống đất với âm thanh nặng nề. Máu lập tức loang ra thành một vệt đỏ tươi. Cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ngụy Tề. Cậu ta bùn rùn cả người, hai đầu gối mềm nhũn, quỵ xuống ngay trước cửa. Lão Tam, chết rồi, vừa mới đây thôi. Anh ta còn tươi cười vẫy tay chào cậu ta. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo nằm giữa vũng máu. Ngụy Tề nước mắt giàn giụa, cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân như mất hết sức lực. Cậu ta loạng choạng ngã xuống mấy lần, cuối cùng phải bám chặt vào bậu cửa sổ mới gượng dậy được. Cậu ta run rẩy lao ra cầu thang, nhưng khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Ngụy Tề bỗng cảm thấy lồng ngực nóng rực. Cậu ta cúi xuống nhìn, lá bùa trừ tà trước ngực đang tỏa nhiệt. Ngụy Tề hựng lại, theo bản năng lùi về phía sau. Ngay khi cậu ta lùi hẳn vào trong, hơi nóng từ lá bùa dần dịu đi. Cậu ta thở hổn hển, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này, có gì đó cực kỳ nguy hiểm đang chờ đợi ngoài kia. Một sự cảm lạnh lẽo xuyên qua da thịt, Ngụy Tề mím chặt môi, toàn thân run rẩy. Cậu ta hiểu rõ, nếu bước ra ngoài, có lẽ kết cục của cậu ta sẽ giống như lão Tam. Cậu ta hoảng loạn lùi lại, rồi ngồi phịch xuống nền nhà, hai tay ôm lấy đầu, cắn chặt cổ tay để kiềm chế cơn hoảng sợ. Lần đầu tiên trong đời, Ngụy Tề cảm thấy cái chết gần đến mức này. Cậu ta luôn cho rằng trên đời không có ma quỷ, nhưng giờ đây, một thế lực vô hình nào đó đã lấy đi mạng sống của ba người bạn cùng phòng. Người tiếp theo, có lẽ sẽ là cậu ta. Ngụy Tề không còn dám chần chừ. Cậu ta vội vàng quay lại phòng trọ, run rẩy bấm số gọi về nhà. Điện thoại đổ chuông hai tiếng, rồi mẹ cậu ta bắt máy. Tề Tề, sao vậy con? Mẹ, giọng Ngụy Tề khàn đặc, run rẩy. Trong nhà có ma, ma thật sự, mẹ ơi. Bên kia điện thoại chợt im lặng, rồi mẹ cậu ta vội vàng hỏi. Con nói gì, sao lại có ma? Có phải con làm việc quá sức rồi sinh ảo giác không? Bố cậu ta cũng chen vào. Tề Tề, đừng để áp lực ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu con thấy mệt, bỏ thực tập cũng được. Bố sẽ lo lịch chứng nhận thực tập cho con. Ngụy Tề bật khóc nức nở. Bố, ba người đã chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số bốn đứa con, ba đứa đã chết rồi. Hu hu hu, bố mẹ cậu ta chết sướng. Mẹ Ngụy Tề suýt nữa thì ngất đi, phải bám chặt vào bàn mới đứng vững. Bố cậu ta siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh. Ngụy Tề, nghe bố nói, bình tĩnh lại, kể rõ cho bố nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngụy Tề ngất nghẹn, cố gắng hít sâu, rồi đứt quãng kể lại toàn bộ mọi chuyện trong mấy ngày qua. Bố cậu ta nghe xong, bàn tay run lên, sống lưng lạnh toát. Ông nhìn sang vợ mình, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng ông biết, lúc này ông không thể mất bình tĩnh. Giọng ông trầm xuống, nghiêm nghị. Ngụy Tề, con cứ ở trong nhà, đừng đi đâu cả. Bố và mẹ sẽ tìm một đại sư huyền học. Chậm nhất ngày mai bố mẹ sẽ đến. Ngày mai sao? Ngụy Tề hoảng loạn, giọng gần như gào lên. Bố, con không đợi được đến ngày mai đâu. Con sợ lắm. Nghe bố, bố cậu ta quát lớn, giọng dứt khoát. Hôm nay đã có hai người chết. Sẽ không có người thứ ba. Hơn nữa, con chưa nhìn thấy ai mộng du, nghĩa là vẫn chưa đến lượt con. Ông cố gắng trấn an con trai, nhất định phải kiên cường, đừng đi đâu cả, ở trong phòng đợi bố mẹ đến cứu. Nói xong, ông cúp máy, lập tức cùng mẹ Ngụy Tề chia nhau đi tìm các đại sư huyền học mà họ quen biết. Ngụy Tề ngồi lại một mình trong căn phòng trọ lạnh lẽo. Cậu ta không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh, chỉ biết co người lại trên giường. Trùm kín chăn như thể chiếc chăn là bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong bóng tối, cậu ta cố gắng nhắm mắt, ép mình ngủ một chút. Nhưng chưa bao lâu, một cơn buồn tiểu chợt ập đến. Ngụy Tề vỗ nhịn, nhưng cơn buồn vệ sinh mỗi lúc một dữ dội. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu ta đành cắn răng đứng dậy. Giờ vẫn chưa tối, chắc là không sao đâu. Cậu ta tự nhủ, vén chăn lên định bước xuống giường. Nhưng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngụy Tề bỗng sững người. Bầu trời đen kịt, sao, lại tối rồi, rõ ràng mới chập choạng tối thôi mà. Cậu ta nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 11 giờ đêm, thì ra vừa rồi, cậu ta cuộn mình trong chăn rồi ngủ quên mất, ngủ một mạch từ chiều đến tận nửa đêm. Cảm giác buồn tiểu càng trở nên khó chịu hơn, Ngụy Tề bật đèn phòng ngủ, do dự một lát rồi hít sâu, tự cổ vũ bản thân. Không có gì phải sợ, chỉ là đi vệ sinh thôi mà. Nói rồi, cậu ta nhắm mắt, mạnh dạn mở cửa phòng ngủ. Ngoài phòng khách im lặng đến đáng sợ, Ngụy Tề căng thẳng nhìn xung quanh, nhưng may mắn thay, không có gì bất thường, cũng không có ai mộng du. Cậu ta thở phào, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, giải quyết nhu cầu cá nhân. Xong xuôi, cậu ta chỉnh lại quần áo, định mở cửa trở về phòng ngủ. Nhưng đúng lúc tay vừa chạm vào nắm cửa, tim cậu ta bỗng đập thình thịch. Cảm giác bất an mãnh liệt ập tới, Ngụy Tề lập tức rụt tay lại, không dám mở cửa nữa. Một ý nghĩ khủng khiếp len lỏi vào đầu. Nếu mở cửa ra, lỡ như có ai đó đang đứng trong phòng khách thì sao? Không, cậu ta thà ngủ tạm trong nhà vệ sinh còn hơn phải đối mặt với cảnh tượng đó. Nhưng đúng lúc cậu ta vừa định ngồi xuống sàn, một âm thanh khô khốc vang lên. Cộc, cộc, cộc, có người đang gõ cửa. Ngụy Tề cứng đờ cả người. Ai? Cách Trương.